bất động sản chủ tính chuẩn bị lái xe dẫn các nàng đi xem phòng ốc. Daisy nói không cần, trước sớm nàng và không quân Rốt thượng tá chào hỏi, sở hữu phi hành cho phép, vì xem phòng, lại chuyên môn từ SHIEL, để mượn chiếc máy bay trực thăng đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.